Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2355. Đệ 2355 chương có thể tùy ý kiêu ngạo. Ám Thức Vương rời đi sau, Ngô Thanh Thiền đám người về trước thứ sáu thành, đem mặt khác người dàn xếp hảo. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần Bồi Thịnh Mặc Nhiễm mấy người cùng đi chống không tổ chức chuộc thân. Không tổ chức tương đối hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thấy các nàng mang theo phía trước nói tốt bí linh mỏ bạc mạch khai thác quyền qua đi. Thứ sáu thành lớn nhất đầu lĩnh lấy ra Thịnh Mặc Nhiễm ba người thiêm pháp tắc khế ước cũng đem này phá hủy, không một trong mấy năm nay Trung Hoa Thịnh Mặc Nhiễm cũng xác định tình lữ quan hệ. Bởi vậy Ngô Thanh Thiền liên quan nàng cùng nhau chuộc thân. Cái này làm cho không một cảm kích không thôi đồng thời cũng cảm thấy có điều thua thiệt. Ngô Thanh Thiền lại không thèm để ý. Rốt cuộc không có gì bất ngờ xảy ra nói không một khẳng định là nàng tàu tử không thể nghi ngờ. Chuộc thân lúc sau, đoàn người cũng không có ở thứ sáu thành trì hoãn. Lâu Trạm dùng chính hắn thân phận quan hệ hoa một tuyệt bút ám thủy từ thứ sáu thành trực tiếp ngồi. Thực văn truyền tống đi thứ bảy thành. Ở thứ bảy trong thành lưu lại mấy ngày. Ngô Thanh Thiền mấy người như cũ thu quát tài nguyên. Xong rồi tiếp tục ngồi thực văn đại trận đi trước thứ tám thành. Đồng dạng ở thứ tám thành lưu lại mấy ngày. Đoàn người tiếp tục ngồi thực văn đại trận đi trước tới rồi cuối cùng mục tiêu thứ chín thành. Các đại thành đại hình thực văn truyền tống chỉ là có ám thủy căn bản vô pháp sử dụng. Một đường mà đến đều là dính Lâu Trạm thân phận quang. Từ thứ chín thành truyền tống thực văn đại trận ra tới. Lăng Nhân Nhân đã như là nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có loại khác thường khẩn trương. Ngô Thanh Thiền suy đoán nàng khả năng làm không ít năm phế tài. Đột nhiên khôi phục tới rồi từ trước thiên phú cùng tu vi thực lực. Đối mặt đã từng quen thuộc người có loại gấp không chờ nổi lại không biết làm sao phức tạp. Cảm ơn đi, Ngô Thanh Thiền. Ta ở thứ chín thành có vài chỗ biệt viện. Các người trước lựa chọn một chỗ trụ hạ đi, Lăng Nhân Nhân nhiệt tình mở miệng mời. Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ huyền cự nói. Tạm thời không cần, chúng ta trước tiên ở trong thành đi dạo. Nếu là yêu cầu phiền toái đến ngươi, ta sẽ đưa tin cho ngươi. Trong mấy năm nay lên đường, Ngô Thanh Thiền cùng Lăng Nhân Nhân quan hệ cũng bay lên thành bằng hữu. Bất quá Ngô Thanh Thiền suy đoán Lăng Nhân Nhân hẳn là có rất nhiều việc cần hoàn thành. Các nàng vẫn là tạm thời không quấy rầy cho thỏa đáng. Quan trọng nhất chính là thứ chín thành thành chủ cùng Lăng Nhân Nhân chi gian liên lụy quá sâu. Ngô Thanh Thiền không nghĩ chính mình một phương người tạm thời cuốn vào đến những cái đó thị phi. Bên trong, đương nhiên, cũng không phải sợ, thuần túy là không nghĩ tìm phiền toái. Từ bằng hữu quan hệ đi lên giảng, nếu là Lăng Nhân Nhân có việc muốn thỉnh các nàng hỗ trợ, nàng cũng sẽ đạo nghĩa không thể chối từ. Lăng Nhân Nhân nghe được Ngô Thanh Thiền huyền cự có chút thất vọng. Bất quá lại cũng có thể lý giải. Cười nói, hảo, nếu là có việc trước tiên tới tìm ta, ta ở thứ 9 trong thành cũng lăn lộn lâu như vậy. Hỏi thăm tin tức gì đó vẫn là thực lành nghề, nàng vỗ bộ ngực nói. Ngô Thanh Thiền đoàn người không cùng nàng trở về cũng hảo. Đỡ phải bị nàng cha cha cùng nữ nhân kia chú ý tới. Lăng Nhân Nhân đem báo thù định vì thủ vị, nhưng là lại sẽ không không chết thủ đoạn. Nàng cũng không hy vọng bằng hữu liên lụy tiến vào phát sinh bất lợi. Ngô Thanh Thiền duỗi tay vỗ vỗ Lăng Nhân Nhân bả vai. Hảo. Ta sẽ, ngay sau đó Lăng Nhân Nhân đám người cùng Ngô Thanh Thiền đoàn người cáo biệt xong liền hướng tới. Một phương hướng rời đi, Lâu Trạm tiến lên một bước nói. Ta còn tưởng rằng tiểu nha đầu ngươi sẽ đi theo Lăng nha đầu đi đâu, chúng ta chính là muốn đi. Theo Lâu Thúc Thúc hỗn, Ngô Thanh Thiền chế nhạo nói. Lâu Trạm tuấn Mỹ trên mặt gợi lên một cái sung sướng tươi cười. Ha ha, như thế sự thật, đây cũng là Ngô Thanh Thiền tín nhiệm hắn một loại thể hiện. Làm Lâu Trạm thực vừa lòng, tuy rằng ta rời đi thứ chín thành thượng trăm năm thời gian. Nhưng đã từng chính là trong thành một bá, các các ngươi lựa chọn cùng ta là đúng rồi. Lâu Trạm ít có lộ ra vài phần rào rạt đắc ý chi sắc. Ngô Thanh Thiền bật cười, không nghĩ tới Lâu Thúc Thúc cư nhiên sẽ là đã từng thứ 9 thành một bá. Đây là đại biểu cho có thể tùy ý ở thứ 9 thành kiêu ngạo ý tứ sao? Hết chương.